Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, nữ thần ra chiêu. Cũng rất bá khí, mấy đạo như giết heo kêu rên tiếng kêu thảm thiết vang lên về sau. Một đạo thấp bé gầy yếu thân hình, lưu quang như thiểm điện, chui vào phòng nghị sự, phù phù, một tiếng. Lúc này thẳng quỳ dạp xuống Diệp Thiên dưới chân. Thiên Diện vỗ hai tay, híp mắt cười nói, Đại Lương, ta liền biết ngươi sẽ đến. Không nghĩ tới, ngươi còn thật tới, xuất hiện tại phòng nghị sự ngươi. Thình lình chính là Takeda Đại Lương, kinh sợ Takeda Đại Lương, hướng về phía Thiên Diện gật đầu. Sau đó ngước nhìn Diệp Thiên, trịnh trọng sự tình nói. Ta thần quân, ta đến chậm một bước, còn mời chuộc tội, bên ngoài người, tất cả đều thành ta dưới đao chi quỷ. Kia là cái gì Cố Thanh Thủ, cũng không có khả năng lại đem sang nhen nhóm. Takeda Đại Lương ngữ khí, lộ ra cực kỳ bình thản, không có nửa điểm tranh công mời thưởng khoe khoang ý vị. Diệp Thiên gật đầu, phất tay phân phó Takeda Đại Lương đứng dậy nói chuyện. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, Takeda Đại Lương lại hội ở cái này giờ phút quan trọng phía trên hiện thân. Mà lại, vừa hiện thân thì ngăn cơn sóng dữ, thay đổi cục thế, lấy Cố Thanh Thụ cá nhân thực lực. Căn bản không thể nào là Takeda Đại Lương loại này siêu cấp ngoan nhân đối thủ. Cho nên trong nháy mắt thì bị miểu sát, nhàn như tuyết nắm chặt trong tay gia chủ lệnh. Mặt sắc mặt ngưng trọng, đi đầu đi ra phòng nghị sự. Cái này thời điểm bên ngoài phòng, đã bị nghe tiếng mà đến Cố gia tổ người bao bọc vây quanh. Nhìn lấy đầu một nơi thân một nẻo Cố Thanh Thụ, cùng vì Cố Thanh Thụ hiệu lực mấy cái tùy tùng, kinh ngạc vạn phần Cố gia tộc người. Hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết nơi này phát sinh cái gì, mà nhan như tuyết xuất hiện. Thì giống như một cái cự thạch đập ầm ầm rơi vào bình tĩnh trên mặt nước. Chỉ một thoáng, nhấc lên thao thiên cự lãng. Hiện trường chúng người chú ý tiêu điểm. Toàn bộ tập trung ở nhan như tuyết trên thân. Nữ nhân này là ai? Trước lúc này, ta làm sao chưa thấy qua? Lão thất, ngươi gặp qua nữ nhân này sao? Không có, chưa từng thấy, nhưng tuyệt đối là ta từ trước tới nay. Gặp qua xinh đẹp nhất, lớn nhất tính cảm giác, lạnh lùng nhất, lớn nhất có khí chất mỹ nữ. Dạng này mỹ nữ, nhân gian cái nào đến mấy lần gặp a? Chúng ta Cố gia trong gen, không có khả năng dựng dục ra kinh diễm như vậy tuyệt thế mỹ nhân. Nói cũng thế, cho dù là Yên Nhiên tiểu thư, tại vị mỹ nữ kia trước mặt, cũng hơi kém ba phần. Mấu chốt là vị này mỹ người khí chất, so Yên Nhiên tiểu thư càng phù hợp ta thẩm mỹ. Cái này mỹ nữ đã không phải chúng ta tộc nhân, cái kia nàng tại sao lại xuất hiện ở trong phòng nghị sự? Trong đám người, có người nghiêm nghị nghi ngờ nói, đạo này tiếng chất vấn một vang lên, những cái kia đối nhan như tuyết lòng mang ý đồ xấu nam nhân. Giật nảy mình đánh cái dùng mình. Ao ao kịp phản ứng, lần nữa nhìn về phía nhan như tuyết ánh mắt bên trong. Thì thêm ra một vệt không che giấu được địch ý. Mọi người ở đây lao nhau, nghị luận ầm ĩ thời khắc. Diệp Thiên, Thiên Diện, Takeda Đại Lương bọn người, lần lượt theo trong phòng nghị sự đi ra. Đi vào nhan như tuyết sau lưng, lại là ba đảo khuôn mặt xa lạ xuất hiện. Toàn bộ hiện trường càng là lộ ra quần tình xúc động. Lớn tiếng chất vấn Diệp Thiên các loại người lai lịch thân phận. Theo trong phòng nghị sự bay ra mùi máu tươi, thì để bọn hắn cơ hồ là bản năng dự cảm đến. Trong sảnh nhất định phát sinh trọng đại biến cố, tính tình kích động một ít tộc nhân, vượt qua đám người ra, đem Diệp Thiên bọn người, đoàn đoàn bao vây. Ma quyền sát trưởng, lớn tiếng chửi rủa lấy, chỉ cần có người dẫn động thủ trước, còn lại người liền sẽ ùa lên, đối Diệp Thiên bọn người áp dụng vũ lực trấn áp. Những người này đều là Cố gia phổ thông tộc nhân, không quyền không thế, nhưng chung quy cũng coi là Cố gia tộc người. Đối với gia tộc có loại bẩm sinh trung thành, còn có một số tộc nhân lớn mạnh lên lá gan, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy vào phòng nghị sự, sau đó giống như là gặp quỷ giống như, âm thanh kêu to, thất hồn lạc phách chạy ra đại sảnh, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cực kỳ thống khổ nôn mửa lấy. Nhưng càng nhiều tộc nhân thì là lo liệu lấy yên lặng nhìn biến thái độ, chỉ là nhỏ giọng phát biểu lấy chính mình ý kiến. Tại tình thế không có rõ ràng trước đó, cũng không có làm ra cái gì được hữu hiệu cử động. Toàn bộ hiện trường loạn thành một bầy. Đối mặt với dạng này cục diện, Nhàn Như Tuyết ngược lại lộ ra trước đó chưa từng có bình tĩnh trấn định thần thái. Cường đại khí chàng từ trên người nàng bao phủ mà ra, băng lãnh đôi mắt theo khoảng cách gần nhất mấy cái Cố gia tộc nhân trên thân khẽ quét mà qua. Phàm là bị nàng ánh mắt tiếp xúc qua tộc nhân, đều trong phút chốc cảm thấy, giờ phút này chính mình dường như không đến mảnh vải đứng tại băng tuyết ngập trời bên trong. Gió lạnh như đao, thổi vào bọn họ cốt tủy chỗ sâu, để bọn hắn lạnh đến run lẩy bẩy. Loại này cảm giác quỷ dị cảm giác, giống như là hội truyền nhiễm giống như, không đến một phút đồng hồ thời gian, toàn bộ hiện trường an tĩnh lại. Chúng tâm thần người lo sợ cúi đầu, ai cũng không dám cùng Nhan Như Tuyết ánh mắt đối mặt. Nhan Như Tuyết bất động thanh sắc hít sâu một hơi, nâng tay phải lên, mở ra nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Một giây sau, một cái gia chủ lệnh, linh lợi tại trong lòng bàn tay nàng bên trong, lơ lửng chuyển động. Ta là Nhan Như Tuyết, từ giờ trở đi, ta chính là gia chủ của các ngươi. Mẫu thân của ta xuất từ Cố gia, tên là Cố Thải Bình. Nhan Như Tuyết thanh âm cùng nàng khí chất một dạng lạnh lùng, đón đến lại bổ sung, gia chủ lệnh là trưởng lão hội truyền cho ta. Trong các ngươi nếu là có người nào không phục, một mực đứng ra khiêu chiến ta, ai có thể thắng được qua ta, ta thì đem gia chủ lệnh truyền cho người nào. Nếu là thắng không ta, vậy các ngươi liền phải phục tùng ta quản chế. Đang khi nói chuyện, một cỗ mạch ngang bá đạo khí thế lần nữa từ trên người Nhan Như Tuyết bạo phát đi ra. Nàng chung quanh bình tĩnh không khí cũng bị cỗ khí thế này chấn động đến tất tất ba ba rung động. Băng tuyết nữ thần thật sự là bá đạo a. Ngực lớn tỷ giờ phút này cử động để ta hai mắt tỏa sáng. Thật đúng là không nghĩ tới, nàng sẽ ra một chiêu này. Đứng sau lưng Nhan Như Tuyết, rúc vào Diệp Thiên bên người Thiên Diện, mặt mũi tràn đầy thiên chân vô tả ý cười, nhỏ giọng cảm khái. Nhan Như Tuyết bất chợt tới cử động, để Diệp Thiên đang kinh ngạc sau khi, cũng cảm giác sâu sắc vui mừng. Theo Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết có thể đưa ra dạng này yêu cầu, không thể nghi ngờ có thể chứng minh Nhan Như Tuyết cách đối nhân xử thế thái độ đã tại lặng yên không một tiếng động ở giữa phát sinh cự đại chuyển biến. Từ vừa mới bắt đầu tuân theo thời đại này hành vi chuẩn tắc, lại đến bây giờ dùng vũ lực trấn trụ chàng tử, dạng này chuyển biến hoàn toàn là bởi vì đạp vào tu luyện chi lộ gây nên. Thân là người trong cuộc Nhan Như Tuyết thì liền nàng cũng không nghĩ tới, chính mình lại hội nói ra những lời này. Vừa mới nàng nói ra lời này lúc, không có đi qua bất luận cái gì nghĩ sâu tính kỹ, thuần túy cũng là một cách tự nhiên mở miệng liền nói. Coi ta một mình đối mặt Vương Văn Hoa phân thân về sau, ta tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nhan Như Tuyết trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng quạnh quẽ đôi mắt, nhưng thủy chung rơi ở trước mắt Cố gia tộc nhân trên thân. 10 giây đồng hồ trầm mặc về sau, trong đám người quả nhiên 7-8 cái tộc nhân đồng thời nhảy lên một cái, phiêu lạc đến Nhan Như Tuyết mấy bước bên ngoài. bên trong một cái tuổi qua 40 trung niên tráng hán. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều đang run rẩy không thôi. Cười gằn nói, mỹ nữ, người thật xác định muốn dùng vũ lực giải quyết tranh chấp sao? Xem ở ngươi như thế xinh đẹp phần phía trên, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Khác không biết tự lượng sức mình. Một mình ngươi mềm mại đại mỹ nhân, cùng một đám đại lão gia mọi người, ngươi có thể chiếm tiện nghi. Thảo, tranh thủ thời gian bỏ đi ngươi suy nghĩ, lăn ra trang viên này. Không phải vậy lời nói. Hắc hắc, có ngươi nếm mùi đau khổ. Ta cái này đám tiểu huynh đệ, đều là còn không có mở qua thức ăn mặn tiểu đồng tử. Ngươi cấp bậc này mỹ nhân, đúng là bọn họ săn bắt đối tượng. Không cần nói nhảm muốn quá nhiều. Ra tay đi, nhan như tuyết đạm mạc ánh mắt. Trừng lấy mở miệng nói chuyện tráng hán. Quả quyết đem đối phương câu chuyện đánh gãy. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngoài cười nhưng trong không cười tráng hán. Lục đậu giống như đôi mắt nhỏ. Linh lợi tại nhan như tuyết trên thân quét mắt. Không ngừng nuốt ngụm nước. Cười hắc hắc nói. Thực, a, ta cũng rất thích ngươi cái này khí chất mỹ nữ, nếu có thể đem ngươi cho ngủ, hì hì ha ha, cái kia đời ta khẳng định giá trị. Nhan như tuyết, ánh mắt trầm xuống, nghiêm mặt nói, ta cho phép toàn bộ các ngươi xuất thủ, ta nếu là lùi lại nửa bước, coi như thua, ta nếu là thua, không chỉ có sẽ đem ra chủ lệnh truyền cho các ngươi, mà lại, ta bản thân cũng tùy ý các ngươi xử trí. Trong miệng nói chúng, nhan như tuyết ánh mắt, lại hướng chung quanh nhìn chung quanh một vòng. Thanh âm sách cao quãng tám, không phục một mực đứng ra. Ta cùng nhau giải quyết, đơn đả độc đấu lời nói. Quá mức lãng phí thời gian, nhan như tuyết nâng lên nếu là thua. Liền mặc cho mọi người xử trí giận dữ. Đối với loại này người mà nói, không khác nào một đạo chất xúc tác. Trong khoảnh khắc, lại có hơn 30 không có hảo ý thanh niên trai tráng. Tách ra đám người, đi tới, lúc trước huyên náo ồn ào hiện trường. Giờ khắc này, nghiêm chỉnh biến đến ngưng trọng túc sát. Gần 50 đạo ngân tà ánh mắt, đồng loạt tập trung tại nhan như tuyết trên thân. Cái này khiến nhan như tuyết một trận ác tâm. Đồng thời càng là kích thích nàng lửa giận. Còn có không phục sao? Nhan như tuyết lần nữa khiêu khích nói. Không có người hồi phục nàng. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có mọi người nuốt nước miếng lúc hoa hoa âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Diệp Thiên kéo Thiên Diện tay, lui về phía sau ra vài chục bước, đem chiến trường lưu cho nhan như tuyết. Hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút nhan như tuyết thủ đoạn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Tà thần quân, để cho ta ra tay đi. Ta kê đà đại lương mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy nhan như tuyết, nhưng vẫn là liếc một chút nhìn ra nhan như tuyết cùng Diệp Thiên ở giữa quan hệ. Cũng không đơn giản, sau đó vào lúc này, trần chờ nhỏ giọng đề nghị, Diệp Thiên đưa tay đánh gãy ta kê đà đại lương câu chuyện, nói khẽ. Trước yên lặng nhìn biến đi, nhan như tuyết có bao nhiêu thực lực, Diệp Thiên lại quá là rõ ràng. Lấy nhan như tuyết hiện tại tu vi, hoàng kim cấp cảnh giới trở xuống, không có địch thủ, xuất thủ một lượt đi. Hai con người híp lại nhan như tuyết, lần nữa cường điệu, vừa mới nói xong, mấy chục đạo thân hình, đồng thời ùn ùn kéo đến giống như đau đớn mà lên. Hướng nàng nghiền ép mà đến, như là không rõ tình hình người. Thấy cảnh này, sẽ chỉ bản năng liên tưởng đến. Đàn sói săn thức ăn cô độc không nơi nương tựa con cừu nhỏ man này. Nhan như tuyết hơi híp mắt, cũng tại thời khắc này chậm rãi nhắm lại. Chỉ có một hai cái lỗ tai, hơi hơi nhẹ run, lấy nghe gió biện vị vi diệu thủ pháp, cảm ứng chung quanh nguy cơ. Tại loại này hỗn loạn trường hợp bên trong, một đôi mắt căn bản không có khả năng chú ý đến toàn cục. Cho nên, nàng quả quyết bỏ qua ánh mắt tác dụng, nhưng là cái này không có ý nghĩa chi tiết. liền để Diệp Thiên không thể không giơ ngón tay cái lên. Trong lòng cảm khái nói, thật cao cao, thật sự là cao a, chiêu này, chơi đến thật đúng là cao minh a. Thiên Túng kỳ tài tư chất, quả nhiên không phải đáp. Thiên Diện cũng nhỏ giọng nói, ngực lớn tỉ đạp vào võ đạo tu luyện chi lộ, tuyệt đối là nàng trong cuộc đời này sáng suốt nhất, chính xác nhất lựa chọn. Mấy chục bước bên ngoài hiện trường, nhắm lại hai con người nhan như tuyết, tại hắn siêu cường cảm ứng năng lực tác dụng dưới, gần 50 cái đối thủ công hướng mình chiêu thức, tốc độ, phương vị, góc độ, tất cả đều chi tiết không bỏ sót khắc sâu vào trong óc nàng. Nàng thậm chí có thể tính toán ra cái nào một địch thủ một giây sau hội diễn hóa xuất cái dạng gì chiêu thức. Nhưng nàng từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng những người này khoảng cách gần so chiêu. Ngay tại một đôi cuồng bạo quyền phong khoảng cách nàng chóp mũi không đến 10 cm vị trí lúc, nhan như tuyết ánh mắt đột nhiên mở ra, tinh quang bạo bắn, huyền chuyển thân thể khẽ run lên, oanh một tiếng bạo hưởng theo trong cơ thể nàng truyền ra. Ngay sau đó, một đạo thịt mắt có thể thấy được cuồng mãnh lực lượng giống phun trào như thủy triều theo nàng toàn thân trên dưới mỗi một cái vị trí tiết ra, như bài sơn đảo hải hướng bốn phương tám hướng địch thủ lan tràn nghiền ép mà đi. Phanh phanh phanh, bành bành bành, rắc rắc rắc, tạch tạch tạch, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép. Trong khoảnh khắc, thân thể bị trọng kích thanh âm, khớp nối đứt gãy thanh âm, máu tươi cuồng thổ thanh âm, kêu thảm tiếng kêu rên, đều tại cùng một trong nháy mắt vang lên. Sau đó, lại là phù phù, phù phù, một trận trầm đục về sau, nhào về phía nhan như tuyết gần 50 đạo thân hình. Giống như là diều đứt dây giống như, liên tiếp rơi xuống 10 mét bên ngoài mặt đất. Lúc rơi xuống đất, những người này không phải tay gãy, cũng là gãy chân, cơ hồ mỗi người trên mặt đều là một mảnh tử thanh, máu mũi chảy dài, hàm răng rơi xuống, khóe môi nhếch lên máu tươi, quần áo trên người càng là phủ đầy trùng điệp hạt bụi, giống như là tao ngộ một trận bão cát giống như. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra đồng dạng biểu lộ chấn kinh, hoảng sợ, khó có thể tin. Bọn họ tự mình tao ngộ đã vượt xa khỏi bọn họ với cái thế giới này nhận biết phạm trù, càng xa xôi vây xem tộc nhân thì là một mặt hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau. Hiện trường trên trăm ánh mắt, vừa mới lại không một người thấy rõ nhan như tuyết là như thế nào đem gần 50 số tộc nhân đánh bay đả thương. Cho tới bây giờ, từ trên người nhan như tuyết phóng xuất ra lực lượng mới chậm rãi tiêu tán trong không khí. Nhan như tuyết hai chân còn vẫn đứng tại chỗ, cũng không có xê dịch quá phận, không có, ai ấy đều thấy được nhan như tuyết lấy miểu sát ưu thế tuyệt đối đánh bại tất cả người khiêu chiến. Nữ thần xuất thủ cũng rất bá khí, ta thật sự là yêu chết ngực lớn tỷ. Thiên Diện hai tay chống cằm, một mặt hoa si mê gái trai bộ dáng, cười hì hì cảm khái. Đối với nhan như tuyết biểu hiện, Diệp Thiên cực kỳ hài lòng, liên tục gật đầu, đặc biệt là đối nhan như tuyết phân tắc cảm giác nắm giữ, càng làm cho Diệp Thiên bội phục. Lấy nhan như tuyết thực lực, tuyệt đối có thể không cần tốn nhiều sức đem tất cả người khiêu chiến đánh nổ thành cặn bã, nhưng nhan như tuyết cũng không có làm như thế, chỉ là đem một đám người khiêu chiến đả thương, khiến bị giáo huấn mà thôi. Tức chính là lúc trước đối nhan như tuyết nói năng lỗ mãng trung niên tráng hán, cũng chỉ là bị nhan như tuyết đánh gãy hai tay. Loại thương thế này chỉ phải kịp thời đưa đi bệnh viện, không ra 3 tháng liền có thể khôi phục như thường. Nhan như tuyết nếu là thật sự đem những này người đều giết, như vậy cục diện đem về càng thêm khó có thể trưởng khống. Vũ lực có thể giết người, Nhưng, vũ lực càng lớn tác dụng là dùng đến trấn nhiếp nhân tâm. Theo trước mắt Cố gia tộc người, giờ phút này trong thần sắc, Diệp Thiên hoàn toàn nhìn ra được, những người này đã hoàn toàn bị Nhan Như Tuyết thủ đoạn trấn nhiếp. Cao a, ngực lớn tỷ thật không hổ là IQ cao nữ thần. Thương tổn mà không giết, ai dám không nỗi nhớ nhà. Thiên Diện cũng nhìn ra Nhan Như Tuyết dụng ý, một câu nói ra, đứng tại ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất người khiêu chiến trung gian Nhan Như Tuyết, càng cao lạnh như không dính khói lửa trần gian nữ vương. Lần nữa trấn định tự nhiên giơ lên trong tay gia chủ lệnh, cất giọng nói, từ giờ trở đi, ta chính là Cố gia tân nhiệm gia chủ, còn có ai không phục? Bản thân bị trọng thương một đám người khiêu chiến, tuyệt đại đa số đều đối Nhan Như Tuyết thâm bất khả trắc thực lực, bội phục sát đất, cam tâm tình nguyện quy thuận Nhan Như Tuyết, nhưng cũng có một chút tính khí bướng bỉnh. Tuy nhiên tâm có bất mãn, cực kỳ không cam tâm, nhưng ở loại trường hợp này bên trong, ngay trước Nhan Như Tuyết mặt, cũng không dám biểu lộ ra. Đến mức nơi xa vây xem mọi người, sớm đã bị Nhan Như Tuyết thực lực tin phục, 8/10 cửu đô tán thành Nhan Như Tuyết gia chủ thân phận. Nhan Như Tuyết không chỉ có thực lực siêu quần, mà lại người mang gia chủ lệnh, không phục quản chế cũng không còn gì để nói a. Dù sao bọn họ loại này phổ thông tộc nhân, sau này còn phải dựa vào lấy gia tộc che chở mới có thể mưu sinh. Không phải vậy lời nói sẽ là một con đường chết. Chịu phục. Trong đám người không biết là ai cao giọng hô một câu, trong khoảnh khắc còn lại người ào ào đáp lời, như núi kêu biển gầm đáp lại nói, chịu phục, chịu phục. Mọi người tiếng hô chỉnh một chút, tiếp tục một phút đồng hồ sau mới tại Nhan Như Tuyết phất tay ra hiệu dưới dần dần lắng lại. Mà khi Nhan Như Tuyết mở miệng lần nữa, đưa ra một cái yêu cầu lúc, mọi người nhất thời mắt trợn tròn, lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau, đều tưởng rằng chính mình lỗ tai ra mau bệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.